Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198. Phong ấn đệ tứ, trong căn cứ, mờ tối trong hoàn cảnh, cái này phút chốc từ bỏ tàn nguyệt cùng đệ tứ. Không có người khác, Kurenai rất sớm đang ở triệu hoán đệ tứ thời điểm, bị tàn nguyệt đả phát điệu. Nếu không, bị đệ tứ biết có một cái như vậy đồ đạc, phòng trừng tàn nguyệt cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Mà giờ khắc này đệ tứ đã có một ít ung dung, đã biết tất cả, cũng biết chính mình tử vong lúc nguyên nhân, càng là đã biết đệ tam tình huống, cũng biết đệ tam kết quả của bọn hắn. Không chỉ có như vậy, hắn tới gặp nhận ra tương lai đệ ngũ Hokage. Hơn nữa cùng đệ ngũ Hokage chế độ, thế nhưng vốn là còn chút hoài nghi, dù sao ai cũng không biết cái này có phải hay không. Tàn nguyệt hư cấu đi ra, thế nhưng đệ tứ cảm nhận được trên người của hắn vẻ này chakra. Thời khắc này tàn nguyệt cặp kia Seragon thời khắc lộ, hơn nữa còn là mang Gekio, còn có tàn nguyệt ở triệu hồi ra đệ tứ thời điểm. Còn dùng một cái mộc độn, còn có Uzumaki nhất tộc một ít gì đó. Đây hết thảy đều có thể nói rõ tàn nguyệt thật là. Senju cùng Uzumaki cùng Uchiha nhất tộc kết hợp. Hơn nữa tàn nguyệt gương mặt này, có thể nói, ở cha mẹ trên người, tàn nguyệt càng giống như là mẫu thân. Uzumaki Iko làm vốn là Uzumaki tân lâu nhịn nha hoàn. Đệ tứ làm sao có thể chưa từng gặp, hơn nữa đệ tứ tay Obito làm đồ đệ chính là xem ở Aikom mặt trên, có thể nói, tàn nguyệt trên người đặc điểm cũng nói rõ tình huống của hắn. Nhất là Senju cái này một cái huyết mạch, nhất tân lâu nhịn lão công, hắn nghe tân lâu nhịn nói qua, tàn nguyệt mẫu thân Aiko sự tình, nhất là thân thế. Cũng biết Aiko là đệ nhất tôn nữ, lúc đó biết thời điểm, đệ tứ còn dọa giật mình đây. Cho nên thời khắc này tàn nguyệt hoàn toàn phù hợp những điều kiện này. Còn có chính là những cái này chế độ. Đệ tứ biết, những thứ này chế độ tùy tiện một cái, bắt được nhẫn thôn bên trong, đều sẽ mang theo thôn này phát triển. Mà những cái này đồ đạc, cũng không phải bình thường người nghĩ ra được. Nếu là cái kia viết chế độ, cho rằng gạt người công cụ, đệ tứ tình nguyện bị lừa một lần. Cho nên tóm lại, đệ tứ là đáp ứng rồi. Tàn nguyệt thỉnh cầu, đem trong cơ thể cửu vĩ rót vào. Cái kia hay là thập vĩ trong một phần. Đệ tứ, ở tàn nguyệt trong ánh mắt, từ từ di động thân thể của mình. Tuy nói thời khắc này đệ tứ có thể tùy tiện di động, thế nhưng tàn nguyệt lại thời khắc chuẩn bị, tùy tiệp bảo trì cái này cảnh giới. Một ngày đệ tứ có gì không đúng, trực tiếp đem bốn đạo tập trung. Nếu là đệ tứ chạy đến Konoha, một ngày biết, Naruto nhìn lá thư này, nhất là cái kia hai phong thư nội dung, cái kia tàn nguyệt kế hoạch liền tao ương. Tuy nói đệ tứ cũng không biết là ai thả. Dù sao ai biết Konoha có hồng Zetsu vật như vậy a? Mà giờ khắc này đệ tứ cũng rất thành thật, từ từ đem hai tay đặt ở cái kia tinh thượng, cũng chính là thập vĩ một cái nhánh cây nhỏ bên trên. Đem trong cơ thể cửu vĩ chakra từ từ đưa qua, tàn nguyệt rất rõ ràng chứng kiến cửu vĩ ở đệ tứ trong cơ thể rít gào. Cửu vĩ biết một ngày tiến nhập thập vĩ trong cơ thể, có thể nói liền mất đi tự do. Đương nhiên không chỉ có như vậy, tuy nói mất đi tự do, thế nhưng đi nhưng không có mất lý trí, nhưng cũng là mất lý trí không sai biệt lắm. Tựa như chính mình chỉ có thể nhìn cùng với chính mình chịu đòn, lại chỉ có thể nhìn, nhưng còn hưởng thụ bị đánh thống khổ. Rất nhanh, đang ở cửu vĩ khiêng một cái, cửu vĩ chakra vẫn là một tia một hào không có bỏ sót tiến nhập tinh thể bên trong. Cái này phút chốc, tinh từ từ muốn trưởng thành giống nhau, biến thành một cái vật thể, nhưng nhìn không ra đến cuối cùng là cái gì vật thể. Phòng trưng các loại, chờ, 9 con vĩ thú thu thập bên ngoài, mới có thể nhìn ra a. Làm xong hết thảy đệ tứ, nhìn Tàn Nguyệt, dù sao rời thổ chuyển sinh, cũng không phải là muốn giải khai liền cỡi ra. Dù sao đệ tứ cũng không biết thuật này nhược điểm. Tàn Nguyệt nhìn đệ tứ, có chút không hảo ý cười cười nói rằng, đệ tứ thật xin lỗi a. Tuy là đưa ngươi sống lại, chính là vì để cho ngươi đem cửu vĩ chakra lấy ra, nhưng là lại không thể hiện tại để ngươi trở lại Konoha. Dù sao ngươi bây giờ xuất hiện tại Konoha bên trong cũng không tốt, dù sao ai biết Konoha có hay không hiểu thám tử. Dù sao Madara còn có Uchiha Itachi vẫn là Konoha xuất thân, một phần vạn ở Konoha lưu lại vật gì vậy, đã biết sự tồn tại của ngươi. Phòng trừng Akatsuki đã biết, phòng trừng sẽ nổi điên. Dù sao bây giờ biết hiểu thủ lĩnh là Madara nhân chỉ có ngươi một cái, vạn nhất đến lúc hiểu trực tiếp phát động kế hoạch không có chuẩn bị Konoha, còn có những thứ khác làng, phòng trừng sẽ phải chịu trọng đại đả kích. Cho nên nói đệ tứ thật xin lỗi. Đương nhiên ta cũng không phải bất cận nhân tình, ngươi có thể lại bên ngoài len lén nhìn Naruto. Dù sao Naruto là Jinchuriki, tuy là bên người có người bảo hộ, thế nhưng ta không dám xác định có hay không hiểu thám tử đã ở Naruto bên người. Tàn Nguyệt lại nói đi ra. Đệ tứ cũng gật đầu nói rằng, ha ha, ngươi nói đúng, vốn còn muốn xem thật kỹ một chút Konoha kế hoạch, chỉ có thể hủy bỏ, bất quá có thể nhìn nhi tử cũng là tốt, điểm này thật đúng là phải cảm ơn. Bất quá như vậy hẳn không có vấn đề a. Ha ha, bên ngoài bây giờ chính là đêm tối, chờ ta một chút tự cấp ngươi nhóm một cái hắc y ở cạnh lấy ta Seragon thời không nhẫn thuật rất dễ dàng. Bất quá đệ tứ, ngươi đừng dùng ngươi phi lôi thần a. Dù sao ngươi phi lôi thần là ở là quá nổi danh. Ha ha, thật đúng là dựa vào phi tiêu làm tiêu ký cũng là có chút dễ dàng phát giác. Bất quá ngươi Seragon là Mangekyo, hơn nữa còn là không gian thuộc tính, còn thật là khó khăn được a. Ha ha, cái này sao, bình thường thôi. Được rồi, trên người ta vừa lúc ở Naruto trên người định ra rồi tọa độ, các loại đệ tứ ngươi liền rất xa nhìn thì tốt rồi. Dù sao hiện tại không an toàn, đến khi về sau các ngươi có thể thật tốt gặp mặt một lần. Nói xong Tàn Nguyệt đem một cái hắc y ném cho đệ tứ. Đệ tứ sau khi mặc vào, Tàn Nguyệt trực tiếp sử dụng Mangekyo Sharingan. Trong nháy mắt, Tàn Nguyệt xuất hiện tại Naruto nhà ngoại vi. Lúc này bảo hộ Naruto chính là Hồng Zetsu biến thành Anbu. Mà bọn họ biết Tàn Nguyệt xuất hiện cũng sẽ không nói đi ra. Đệ tứ nhìn lúc này đang buồn ngủ Naruto, tuy nói tư thế có chút chướng tay gai mắt, thế nhưng thời khắc này đệ tứ lại mang theo tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Tay có chút run rẩy, muốn hướng trước sờ sờ lúc này đang ở đạp chân Naruto, thế nhưng vừa nghĩ muốn, Tàn Nguyệt nói hiểu, liền có chút không đành lòng. Tay tại qua lại bên trong run rẩy, trong mắt đã sớm rơi lệ, nhưng khóe miệng vẫn là bảo trì cái ánh mặt trời nụ cười. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Naruto cái mông nhô ra, một hồi tanh tưởi xuất hiện. Trong chớp nhoáng này, Tàn Nguyệt hết chỗ nói rồi, nhưng càng không ngữ đi ra. Đệ tứ yên lặng nói, ai, Naruto tính tình thoạt nhìn cùng mẹ hắn giống nhau a. Tuy là khuôn mặt có chút giống ta, nhưng càng nhiều hơn chính là giống như mẹ hắn. Lẽ nào ta gen không có Uzumaki nhất tộc tốt? Ai xem ra đúng vậy a. Bất quá ta nhi tử, tóc giống ta là được. Tàn Nguyệt ở một bên hết chỗ nói rồi. Đây là cái gì lý luận a? Đây cũng quá nghiêu xoa đi. Ăn xong, thực sự là ăn xong. Cứ như vậy, Tàn Nguyệt mang theo đệ tứ tha làng một vòng, cũng xem ra vài cái mới xây ký hiệu vật thể. Rất nhanh, Tàn Nguyệt mang theo đệ tứ về tới căn cứ. Tàn Nguyệt bưng con mắt, dù sao thời gian dài sử dụng mang Gekio năng lực, coi như không mù cũng sẽ đau nhức a. Đệ tứ có chút xin lỗi nhìn Tàn Nguyệt. Đối với mang Gekio Serinian, đệ tứ là biết đến. Dù sao Uzumaki nhất tộc tư liệu bên trong có chút, mà khi bên trên Hokage, những tài liệu này cũng có. Cho nên xin lỗi nhìn một chút, Tàn Nguyệt nói rằng, không có ý tứ a, để cho ngươi mệt nhọc. Bất quá ngươi thực sự là một cái tốt Hokage, mạnh hơn ta sinh ra. Vừa rồi đi dạo Konoha một vòng, so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Bây giờ Konoha mới thật sự là Konoha, tương thân tương ái, người người đoàn kết, thân như huynh đệ, đây hết thảy đều là ngươi nguyên nhân a. Ha ha, cảm ơn ngươi khích lệ. Tàn Nguyệt tạ ơn đến. Thế nhưng Tàn Nguyệt nhưng trong lòng có chút may mắn. Tàn Nguyệt tuy là phí khí lực lớn như vậy, để đệ tứ đi dạo một vòng Konoha, khi thế chủ yếu nhất chính là Naruto nơi đó. Đệ tứ nhìn lâu Naruto một phần vạn, muốn sờ sờ Naruto, cái kia có thể xong. Căn cứ quyển trục ghi chép, biết là chạm tới Naruto, đệ tứ ở lại Naruto trong cơ thể cái kia ý thức, sẽ đem biết đồ đạc truyền tống cho bản thể. Cho nên, Tàn Nguyệt lo lắng chính là cái này. Nhưng nhìn hiện tại, rất thành công, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.